tình địch cứ muốn cùng tôi lập CP. Chương 25, tôi mới không muốn làm bạn với cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Vũ Đình, chúng ta đừng tiếp tục dung túng mấy chuyện và chuyện tranh đồng nhân kia nữa. Chỉ là đánh cầu lông mà thôi. Không cần phải lăng xê si phạ. Vũ Đình sửng sốt một lát, bất đắc dĩ lẩm bẩm. Các cô ấy rất tài năng, vẽ đẹp văn hay. Bây giờ CP của chúng ta xếp hạng nhất trên diễn đàn trường. Uyển Lãng Thiên chế nhạo. À, đúng vậy, còn nổi tiếng sang cả các đội cầu lông của trường đại học khác. Những đồng đội từng chơi cầu lông với nhau trước đây và các tay vợt từng thi đấu với anh trước đây, gần đây đã liên lạc với Uyển Lãng Thiên, nói về chuyện giữa anh và Hạ Vũ Đình. Đầu tiên là ngạc nhiên Uyển Lãng Thiên sẽ cùng với người khác lập đội đánh đôi, hay là hiếu kỳ CP của anh với Hạ Vũ Đình là giả hay thật sự là có quan hệ mập mờ. Có một số kẻ bại trận đã dùng lời lẽ bẩn thỉu, làm Uyển Lãng Thiên muốn ném vợt cầu lông vào mặt bọn họ. Cái gì mà, có quan hệ mập mờ với Hạ Vũ Đình, bọn anh quang minh chính đại chơi cầu lông, còn không phải do Hạ Vũ Đình nói xào CP càng được hoan nghênh, bản thân anh cho rằng đâm lao thì phải theo lao, cùng cậu ta mập mờ xào CP có thể bảo vệ được tình yêu. Mọi việc xảy ra đều có lý do, nhưng những người đó không biết nội tình. Bình thường không thấy bọn họ hỏi han ân cần, đến lúc có bát quái thì sẽ lập tức lao vào gặm cắn. Việc cấp bách phía trước là phải phá bỏ CP, giải tán tất cả các nhóm của CP Lãng Thiên Vũ Đình, xóa tất cả các bài viết về CP. Lúc trước cậu không để ý, sao bây giờ đột nhiên lại quan tâm như vậy? Nhìn Hạ Vũ Đình nói cái gì vậy? Uyển Lãng Thiên tức sôi máu. Được đó, tôi nói là đừng có xào cái loại CP này. Nam tử hán muốn xuất đạo thì phải dựa vào thực lực, trái lại thì cậu lại mắng tôi keo kiệt. Thích so đo, bọn họ lại không phải là nam diễn viên đóng phim tình cảm đơn thuần, dựa vào CP xuất đạo gì chứ? Tất nhiên là phải dựa vào thực lực chơi cầu lông của đội bọn họ xuất đạo mới đúng. Thái độ của Uyển Lãng Thiên là, dù sao thì tôi cũng đã quyết định xé bỏ CP với cậu rồi, Hạ Vũ Đình cũng không níu kéo nữa, cả ngày đều ủ rũ. Vợt cầu lông cầm không tốt. Trung bình cứ 5 phút lại thở dài, nói chuyện với ai cũng đều thất thần. Có chuyện gì xảy ra với Hạ Vũ Đình vậy? Lẽ nào có liên quan đến bạn trai cũ của cậu ta? Huấn luyện viên, các đồng đội khác và các cô gái đến hỏi Uyển Lãng Thiên, anh chỉ có thể cười khổ. Làm sao tôi biết được chứ? Hai, nếu sự bất thường của Hạ Vũ Đình liên quan đến Tôn Nhất Minh thì anh càng không biết nội tình. Nhưng mà... Giác quan thứ 6 của thằng Nam Uyển Lãng Thiên nói với anh rằng việc hôm nay Hạ Vũ Đình mất hồn có liên quan đến anh. Anh vừa đề xuất xé bỏ CP, ngừng lăng xê CP mập mờ nam. Hạ Vũ Đình có cần phải phản ứng lớn đến như vậy không? Hạ Vũ Đình có phải hiểu lầm không? Cho rằng anh muốn cùng cậu ta, giải tán. Nhất định là như vậy, Hạ Vũ Đình lăng xê CP này là vì cầu lông. Cậu ta chỉ muốn cho đội đánh đôi của bọn họ nổi tiếng mà thôi. Cậu ta cho rằng anh muốn cùng cậu ta giải tán, không cùng cậu ta thi đấu đôi nữa. Nghĩ lại mấy ngày nay ở chung, Hạ Vũ Đình đối với cộng sự cũng coi là chân thành, cũng chăm chỉ luyện cầu lông, cần mẫn mang đồ ăn cho mình, lại còn mời anh về nhà ăn một bữa thịnh soạn, ngâm suối nước nóng. Xét theo thang điểm 100 thì Hạ Vũ Đình, cộng sự đánh cầu lông đôi này miễn cưỡng được 80 điểm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù không muốn tiếp tục xào CP nam với cậu ta nữa, nhưng nâng cấp từ cộng sự lên bạn bè thì cũng được đúng không? Uyển Lãng Thiên hiểu rồi, mấy ngày nay ở cùng nhau, anh không coi Hạ Vũ Đình là tình địch đối chọi gay gắt, dần dần buông bỏ lòng thù địch, nhìn thấy được ưu điểm của Hạ Vũ Đình, coi cậu ta như một người bạn bè bình thường. Thêm một người bạn cũng không phải chuyện xấu, tuy rằng cũng không ít đi một tình địch. Quên đi, tôi, Uyển Lãng Thiên. Lòng dạ rộng rãi, cho dù cậu là tình địch của tôi, thì cũng không có thành kiến. Uyển Lãng Thiên ngẩng mặt ưỡn ngực đi đến trước mặt Hạ Vũ Đình, cậu ta vẫn đang cúi đầu thở dài. Uyển Lãng Thiên trực tiếp duỗi tay đến dưới mí mắt cậu ta, vừa thẳng thắn vừa hào sảng. Cậu yên tâm đi, tôi sẽ không giải tán với cậu đâu, chỉ là không tính chuyện CP kia. Kỳ thực con người cậu rất tốt, về sau chúng ta là cộng sự, cũng là bạn bè, thế nào? Anh cho rằng Hạ Vũ Đình sẽ vui vẻ chấp nhận, nhưng không ngờ người kia lại dương đôi mắt hốc hác hất tay anh ra. Tôi mới không muốn làm bạn với cậu. Hạ Vũ Đình còn ghét bỏ anh. Uyển Lãng Thiên liền phát cáu. Hừ, ban đầu là ai khăng khăng muốn làm cộng sự với tôi. cứ muốn bồi dưỡng ăn ý với tình bạn. Bây giờ tôi mềm lòng, đồng ý làm bạn với cậu, cậu thế mà không muốn. Hạ Vũ Đình vẻ mặt đau khổ, đầy ủy khuất. Bồi dưỡng ăn ý là sự thật, nhưng ai nói là muốn vun đắp tình bạn với cậu chứ? Huyền Lãng Thiên khóe mắt đều đỏ rồi, trong lòng khó chịu như bị một tảng đá lớn chặn lại. Hạ Vũ Đình, cậu đây là ghét bỏ tôi sao? Không thèm trở thành bạn của tôi? Nếu đã chán ghét tôi như vậy, tại sao suốt ngày cứ bám lấy tôi, đuổi theo tôi? Tại sao mấy nữ sinh kia viết chuyện, vẽ truyện tranh đồng nhân về CP của chúng ta cậu xem vui vẻ như thế? À, cậu chỉ muốn lợi dụng tôi để xào CP, giúp cậu nổi tiếng và được sự theo đuổi của các cô gái. Chả trách tôi vừa nói không cùng cậu xào CP nữa, thì tâm trạng cậu đã rớt xuống tận đáy vực, hóa ra là tổn hại đến lợi ích của bản thân cậu. Huyền Lãng Thiên càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng tủi thân, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Sao cậu lại khóc, đau ở đâu sao, vừa rồi đánh cầu lông bị thương à? Hạ Vũ Đình lo lắng nắm lấy tay Huyền Lãng Thiên, bắt đầu kiểm tra. Huyền Lãng Thiên hất mạnh một cái, đừng có giả bộ quan tâm, tôi không phải là bạn của cậu. Cậu tất nhiên không phải là bạn của tôi, cậu là người tôi thích, tôi không muốn trở thành bạn với cậu, không muốn làm cộng sự với cậu, càng không muốn làm anh em tốt với cậu. Hạ Vũ Đình lo lắng, tại sao Huyền Lãng Thiên một lòng chỉ muốn phát triển tình anh em, tình bạn trong sáng. Anh đã muốn cậu ấy từ rất lâu. Rất lâu rồi, tốn nhiều thời gian như thế mới bồi dưỡng được sự ăn ý khi chơi cầu lông, thế mà gần đây Tôn Nhất Minh lại tìm đến cửa tạo nên sự hiểu lầm lớn như vậy. Vốn dĩ Hạ Vũ Đình nghĩ là chi bằng ngả bài, trực tiếp nói với Huyền Lãng Thiên, Tôn Nhất Minh không phải là bạn trai cũ của anh, càng không phải là đồ ăn của anh, Huyền Lãng Thiên mới là. Không ngờ Huyền Lãng Thiên lại muốn làm bạn bè bình thường với anh, như vậy làm sao có thể được. Dưới tình thế cấp bách, Hạ Vũ Đình mới nói ra câu nói tàn nhẫn. Tôi mới không muốn làm bạn với cậu. Này, Cách Chương.